Tu La Vũ Thần, chương 3314, cự tuyệt xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng thì ra là thế, cái kia khi nào phá trận? Vu Mã Thiên Tộc Thái Thượng Trưởng Lão hỏi. Cái này, Vu Mã Thiên Tộc vị kia tộc nhân, không biết nên trả lời như thế nào, liền đưa ánh mắt về phía trên phá giải đại trận. Hiện tại liền có thể phá trận, nhưng vào lúc này, cái kia trong mắt trận thì là truyền đến một thanh âm. Đó là Lương Khâu Thừa Phong thanh âm. Mà khi Lương Khâu Thừa Phong này nói cho hết lời về sau, cách đó không xa cung điện chi môn, tựa như cùng thu được mệnh lệnh bình thường lập tức mở ra. Cùng lúc đó, có 17 vị tiểu bối theo thứ tự từ cung điện kia bên trong đi ra. Những bọn tiểu bối này, không chỉ có mặc hoa lệ, khí vũ bất phàm, có thể nói mỗi cái đều là nhân trung chi long. Mà liếc nhìn lại, Sở Phong thì là ánh mắt khẽ động. Cái kia 17 vị tiểu bối, đại đa số đều là ngoại tộc người, cái kia cũng đều là đi theo cái kia chút đại nhân vật tới này Vu Mã Thiên Tộc bái phòng tiểu bối. Nếu không có nhất định thân phận, vậy không có khả năng đến cung điện kia bên trong đi nghỉ ngơi. Nhưng là tại cái kia trong đó, nhưng cũng có ba đạo bóng dáng, là Sở Phong quen thuộc. Trong đó hai vị, là một đôi song bào thai tỉ muội. Đôi tỉ muội này, không là người khác, chính là Lương Khâu Đại Sư người thứ 17 cùng người thứ 18 đệ tử, Lương Khâu Lam Nguyệt cùng Lương Khâu Hồng Nguyệt. Còn có một vị, chính là Vu Mã Thiên Tộc người này chính là Vu Mã Thắng Kiệt. Vu Mã Thắng Kiệt vẫn như cũ là một bộ nam tử trang phục, khi hắn nhìn thấy Sở Phong về sau, trong mắt rõ ràng hiện ra sắc mặt giận dữ, nhưng cái kia bôi sắc mặt giận dữ, lại là chợt lóe lên. Xem ra, hắn là muốn làm bộ không biết Sở Phong. Cái này cũng liền khó trách, Sở Phong khi tiến vào Vu Mã Thiên Tộc về sau, cũng không có biết hắn. Hiển nhiên, đối với tổ võ tu hành giới sự tình, nàng cũng không cùng Vu Mã Thiên Tộc tộc nhân nói qua, cho nên Vu Mã Thiên Tộc người, mới đúng Sở Phong không biết chút nào, tự nhiên cũng không biết, Sở Phong cùng Vu Mã Thắng Kiệt ân oán. Về phần Lương Khâu Hồng Nguyệt cùng Lương Khâu Lam Nguyệt hai tỷ muội, các nàng cũng là chú ý tới Sở Phong. Nhìn thấy Sở Phong, các nàng cái kia trong mắt đẹp đều là tuôn ra hiện xảy ra ngoài ý muốn chi sắc, nhưng là lại rất nhanh đem ánh mắt từ trên người Sở Phong rời. Xem ra các nàng tỉ muội hai người cũng là nghĩ giả bộ như không biết Sở Phong. Cái này cũng có thể lý giải, hai người bọn họ thế nhưng là Lương Khâu đại sư đệ tử cuối, thế nhưng là nhớ ngày đó tại Đại Thiên Thượng Giới, lại tại kết giới chi thuật phương diện bại bởi Sở Phong. Hai người bọn họ tâm cao khí ngạo, tự nhiên không muốn thừa nhận thất bại như vậy, cho nên các nàng mới làm bộ không biết Sở Phong. Về phần Vu Mã Thắng Kiệt, nàng thân thể bị Sở Phong thấy được, mặc kệ Sở Phong có phải hay không cố ý, nhưng đây đối với một nữ tử tới nói, lại không phải cái gì hào quang sự tình, nàng tự nhiên không nguyện ý nói chuyện nhiều. Huống chi, nàng một mực nữ giả nam trang, hẳn là có nàng nguyên nhân, cho nên càng không hội ở loại địa phương này, cùng Sở Phong đi sách lúc trước ân oán. Nhưng bất kể nói thế nào, Vu Mã Thắng Kiệt cùng Lương Khâu tỉ muội tại cái kia một đám thiên tài bên trong, nhưng cũng là như chúng tinh phùng nguyệt bình thường, bị cái kia chút ngoại tộc các thiên tài vây quanh. Đơn dùng nhìn, Sở Phong cũng có thể nhìn ra, những thiên tài kia đều là cực kỳ tự phụ hạng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể làm cho bọn hắn như vậy, hẳn là bọn hắn thấy được Vu Mã Thắng Kiệt cùng Lương Khâu tỉ muội chỗ hơn người. Khi Sở Phong chú ý tới những thiên tài kia đồng thời, những thiên tài kia vậy đều chú ý tới Sở Phong. Bọn hắn cũng không có giống Vu Mã Thắng Kiệt cùng Lương Khâu tỉ muội như thế, cố ý không nhìn Sở Phong tồn tại, ngược lại quan sát tỉ mỉ lên Sở Phong. Sở thị thiên tộc người. Nhưng mà, lúc có người nhìn thấy Sở Phong bên hông, cái kia Sở thị thiên tộc lệnh bài về sau, cũng lộ ra một vòng xem thường ánh mắt. Phía sau bọn họ thế lực đều là tại Sở thị thiên tộc phía trên, cho nên bọn hắn trong lòng, xem thường Sở thị thiên tộc tộc nhân, nhất là Sở thị thiên tộc tiểu bối. Cứ việc bọn hắn cũng không nói thêm cái gì, thế nhưng là loại kia khinh thường cùng khinh miệt ánh mắt lại làm cho Sở thị thiên tộc tộc trưởng đại nhân, trong lòng hiện ra khó chịu chi ý, bọn hắn nếu là đối Sở thị thiên tộc cái khác tiểu bối như vậy, tộc trưởng đại nhân không sẽ như thế nào, nhưng Sở Phong lại không phải cái khác tiểu bối, Sở Phong là tộc trưởng đại trong lòng người hy vọng, hắn không cho phép những bọn tiểu bối này, như vậy xem thường Sở Phong. Nhưng như hắn dạng này nhân vật tự nhiên sẽ không có sai sót thân phận, trực tiếp đi thu thập cái kia chút các tộc bọn tiểu bối. Mà là nhìn về phía nó bên cạnh vị kia, Vu Mã Thiên Tộc Thái Thượng Trưởng Lão, nói ra. Đã phá giải trận pháp cần phải hiểu được kết giới chi thuật tiểu bối, vậy hắn cũng có thể ra một phần lực. Tộc trưởng đại nhân chỉ người, tự nhiên chính là Sở Phong. Hắn cảm thấy, Sở Phong là thời điểm phun tỏa hào quang, mà lúc này. Tuyệt đối là một cái tuyệt hảo cơ hội. Dù sao Sở Phong cái kia xà văn cấp tôn bảo giới linh sư thực lực cũng không phải cái khác tiểu bối có thể so sánh với. vị tiểu hữu này, vậy tinh thông kết giới chi thuật. Vu Mã Thiên tộc Thái Thượng trưởng lão nói ra, về tiền bối, vãn bối đối kết giới chi thuật thật có chút nghiên cứu. Sở Phong ôm quyền trả lời, phá giải đại trận, nhưng ít nhất phải là tiên bảo giới linh sư mới được. Như không có thực lực này, ta không ngại thêm một người ra phần lực, nhưng nếu không có thực lực này, vẫn là đừng tới làm loạn thêm. Nhưng mà còn không đợi Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng mở miệng, cái kia ngoại tộc tiểu bối bên trong, liền có một vị mở miệng nói ra. Nghe được vị kia lời nói về sau, Vu Mã Thiên tộc Thái Thượng trưởng lão, liền lại muốn mở miệng, hắn hẳn là muốn hỏi thăm Sở Phong, giới linh chi thuật cảnh giới. Có ai nghĩ được còn không đợi Thái Thượng trưởng lão mở miệng, Sở Phong liền giành mở miệng trước. Đồng thời, hắn còn nói ra một câu, để tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn lời nói. Tiền bối, ta chỗ này, cũng không phải vì phá trận mà đến, huống hồ đã có nhiều như vậy cùng thế hệ tụ đây, chắc hẳn cũng không kém ta một cái. Sở Phong nói ra, hắn thế mà cự tuyệt xuất thủ. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.